Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1877, tự thân dạy dỗ. Mấy chục ngọn lưu ly đang đem trong điện chiếu lên thông minh. Mỗi một cái chụp đèn đều sáng bóng không nhuốm bụi trần. Giống như thủy tinh sáng, hỏa diễm vững vàng đốt, ấm áp mà sáng ngời. Chiếu được lòng người bên trong lượng lượng, noãn noãn, Viên Quyền ôm Viên Hành bả vai, khóe miệng cạn vạch tràn đầy lấy hạnh phúc. Tỷ, tỷ tỷ, Viên Hành nhẹ khẽ kêu một tiếng. Làm sao? Viên Quyền đánh giá Viên Hành sắc mặt, gặp Viên Hành sắc mặt đỏ lên, có chút khẩn trương, vội vàng ôn nhu an ủi. Có tỷ tỷ ở đây, chớ khẩn trương, phu quân cũng nói. Tuy nhiên cưới ngươi nhập môn, động phòng còn muốn chờ ngươi tròn 18, hôm nay cũng là đi cái nghi thức, cũng sẽ không thật muốn thân thể ngươi. Nói, trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, ngược lại cùng Viên Hành có chút tương tự. Ta cổ chua, Viên Hành ấy ấy nói ra, lặng lẽ chật chật cổ, trên đầu nàng không chỉ có tóc giả làm thành búi tóc. Trên búi tóc còn cắm rất nhiều đồ trang sức, xem ra rất xinh đẹp, trọng lượng cũng không nhẹ. Mang một ngày, nàng cảm thấy cổ đều nhanh muốn đoạn, có thể hay không? Không chờ Viên Hành nói xong, Viên Quyền thì đánh gãy nàng. Thanh âm không cao, ngữ khí lại vô cùng kiên quyết, không thể. A, Viên Hành nhu nhu địa ứng với, thấp lông mày, thần sắc có chút hủy khuất. Điểm đỏ thẫm môi đỏ hơi hơi vểnh lên, Viên Quyền nhìn đến mềm lòng, đem Viên Hành kéo qua, để cho nàng tựa ở chính mình trên vai, thấp giọng nói ra, "A Hành, mỗi người đều có mỗi người trách nhiệm, tựa như những thứ này đồ trang sức một dạng, không thể tùy tiện hái xuống, ngươi hôm nay chỉ là cổ mệt mỏi, tương lai ngươi sẽ còn tâm mệt mỏi, mà lại muốn mệt mỏi cả một đời." Đồ trang sức có thể hái xuống, tâm mệt mỏi làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, ta biết sai, Viên Hành ôm lấy Viên Quyền cánh tay, thấp giọng nói ra, lại mệt mỏi ta cũng không sợ, ta có tỷ tỷ. A Hành ngoan, Viên Quyền vuốt Viên Hành mặt, yêu thương cười nói, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi, thế nhưng là sau cùng còn muốn ngươi chính mình đi khiêng. Bất quá ngươi cũng không cần gấp. Coi như tỷ tỷ, còn có phu quân đây. Hắn không chỉ có là cái có thể cứu loạn thế đại anh hùng, càng là biết rõ ấm lạnh hảo phu quân. Có hắn vì ngươi chắn gió mưa, làm chỗ dựa, ngươi chỉ cần hết sức đi làm liền tốt, không cần lo lắng quá nhiều. Viên Hành ngẩng đầu lên, nhìn một chút Viên Quyền, gặp Viên Quyền nét mặt vui cười, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Ánh mắt bên trong mang ba phần ngượng ngùng, không khỏi le lưỡi, nàng cảm thấy tỷ tỷ càng như hôm nay tân nương, cũng không dám cùng Viên Quyền nói. Hôm nay là nàng lễ lớn, Viên Quyền sớm rất nhiều ngày thì cùng nàng lặp đi lặp lại giao phó. Không thể đi sai đường, không thể nói sai lời nói, không thể đi sai lễ, nói tóm lại, không thể một tia sai lầm. Sau dạy nàng sách cô phụ còn phải nghiêm khắc, tỷ muội hai yên tĩnh giúp vào với nhau, nhẹ giọng trò chuyện với nhau, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo cùng gian khổ. Thẳng đến tiếng bước chân vang lên, Tôn Sách sải bước đi tới, người còn chưa tới, mùi rượu liền xông lại. Hôm nay tới khách mời không ít, Tôn Sách cũng cao hứng, tửu có chút quá lượng. Viên Quyền đã sớm chuẩn bị, lập tức đem Tôn Sách ấn ngồi tại Viên Hành bên người, lại khiến người ta đưa lên nước nóng, khăn vải vì Tôn Sách lau mặt, lại châm một chén tỉnh rượu trà để hắn thanh tỉnh một số, cũng tốt tinh thần vô cùng phấn chấn thực hiện sau cùng mấy đạo nghi thức. Tôn Sách phá lệ thuận theo, giống như tượng gỗ từng cái làm theo. Liền một câu lời nói dí dỏm đều không nói, ngược lại để Viên Quyền bớt không ít tâm tư. Hết thảy sẵn sàng, bọn thị nữ thổi tắt đại bộ phận đèn, lĩnh thưởng tiền, nối đuôi nhau lui ra, khép cửa phòng. Tôn Sách liếc xéo lấy viên quyền, khóe miệng trao lên, tỉ tỉ, con hài lòng, phu quân không có thể bắt bẻ, thiếp một mực rất thỏa mãn. Viên quyền cười nhẹ nhàng nói, trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, lời này của ngươi nhưng có điểm giả, ta xưa nay không là cái gì người hoàn mỹ, cũng không muốn làm xong người. Tôn Sách nói, nâng lên đi hái viên hành trên đầu đồ trang sức. Tay lại có chút không nghe sai khiến, suýt nữa đem viên hành đụng ngược lại, viên quyền liền vội vàng tiến lên, trước đem Tôn Sách trên đầu quan lấy xuống, mới đi vì viên hành thanh lý đồ trang sức. Nữ tử đồ trang sức so sánh phức tạp, viên quyền muốn một chút xíu xử lý. Tôn Sách ngồi ở một bên, ngoẹo đầu, đánh giá viên hành thẹn thùng, không dám nhìn hắn. Tôn Sách đắc ý cười ha ha, a hành, ngươi có biết hay không, ngươi lại không gả ta, ngươi tỉ tỉ coi như thật gấp. Tôn Sách kéo qua viên hành tay nhỏ, ở lòng bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về, viên hành có chút co quắp, tay nắm thành quả đấm, nhưng lại bị Tôn Sách một ngón tay triển khai, bày ra trong tay, lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, Tôn Sách bàn tay rất dày, ngón tay vừa to vừa dài, lòng bàn tay, miệng hổ đều có thật dày vết chai, mà đến viên hành trưởng lòng ngứa ngáy, không nhịn được cười, lại không dám thật bật cười. Viên quyền cảm giác được viên hành quẫn bách, sẵn giọng, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, ngươi nếu là không cười, hắn hội rất thất vọng. Viên hành như chút được gánh nặng, dùng một cái khác nhàn rỗi tay che miệng cười rộ lên, tỉ tỉ. Phu quân tay, thật ngứa, viên quyền đối Tôn Sách thân thể quen thuộc hơn. Không chỉ là tay, người cảm thấy ngứa, đối phu quân tới nói lại là đau. Cái nào một khối vết chai không phải thiên mài bách luyện mới có thể thành tựu. Đợi chút nữa vì phu quân thay quần áo. Người mới biết được hắn hôm nay hết thảy đều không phải là đến không. Được, đi, hôm nay là A Hành ngày vui. Người tại sao lại cùng tiên sinh giống như giáo huấn lên. Tôn Sách liền vội vàng cắt đứt viên quyền. Chính mình bỏ đi áo ngoài. Nằm quỵt xuống giường, hướng về phía viên quyền vẫy tay. Muốn dạy liền dạy điểm hợp với tình hình A. Khác cô phụ cái này lương thần cảnh đẹp. Viên quyền mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được xì Tôn Sách một miệng, chịu đựng xấu hổ, vì viên hành cởi áo, nguyên bản cái kia viên hành trước cởi áo lên giường, cũng tốt trốn vào chăn mền che giấu. Hiện tại Tôn Sách trước nằm trên đó, nàng chỉ có thể ở dưới giường vì viên hành cởi áo. Viên hành không có ý tứ, tránh ở một bên, thoát áo ngoài. Chỉ để lại áo lót, hai tay ôm lấy thân thể, chuyển đến bên giường, đưa lưng về phía Tôn Sách, muốn từ trên người Tôn Sách lật qua, thử mấy lần lại không dám phóng ra một bước. Đang lúc nàng khó xử thời điểm, Tôn Sách xoay người ngồi dậy, đem nàng chặn ngang ôm lấy, một tay ôm lấy viên hành eo nhỏ nhắn, một tay che tại viên hành trước ngực, viên hành hoảng hốt thét lên. Hoa dung thất sắc, Tôn Sách cười ha ha, dành mãnh xoa bóp, bắt tay nhuyễn nị, thế mà một tay nắm giữ không được. Viên gia tỉ tỉ dáng người cao gầy, dinh dưỡng sung túc, viên hành phát dục đến rất hoàn mỹ. Nha, tiểu A Hành lớn lên nha, ta liền nói nàng đã trưởng thành, lại ngươi không tin, viên quyền ngược lại là thói quen Tôn Sách ngả ngớn, không cảm thấy kinh ngạc. Muốn không hôm nay liền từ nàng hầu hạ ngươi đi, ta thì không nhiều chuyện, ngươi cái này nhưng có điểm không chịu trách nhiệm. Tôn Sách một thanh níu lại nàng, đem nàng cũng kéo lên giường, ôm vào trong ngực, trái ôm phải ấp, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, A Hành xuất giá, ngươi cái này trưởng tỷ không dạy điểm áp đáy hòm bản sự A. Ta đều dạy, Viên Quyền cầm thật chặt Tôn Sách tay, xấu hổ không tự thắng. Tuy nhiên nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, hôm nay muốn thay Viên Hành sinh hoạt vợ chồng, lại không nghĩ rằng Tôn Sách hội đưa các nàng tỉ tỉ ôm cùng một chỗ. Ngươi đừng giả bộ say, ta cũng không tin ngươi. Dạy thế nào? Tôn Sách không để ý tới nàng, dương dương lông mày, tai nghe ngàn lần, không bằng mắt thấy một lần. Cho dù có đạo cụ, chẳng lẽ còn so ta cái này sống sờ sờ người tốt? Ngươi lại dạy một lần, ta nhìn ngươi có hay không tàng tư. Viên Quyền biết Tôn Sách không chỉ có thể lực hơn người, mà lại ưa thích nếm thử các loại trò mới. Viên Hành một chút kinh nghiệm cũng không có, không biết làm thế nào, nói không chừng thực sẽ bị hắn dọa sợ. Nàng cắn môi, liếc xéo lấy Tôn Sách, vậy ngươi có thể giữ vững tinh thần đến. Đừng ở Vang Hành trước mặt xấu mặt, rơi mặt mũi, một bên nói, một bên hướng về phía Viên Hành nháy mắt. Viên Hành xấu hổ không tự thắng, không chỉ có đỏ mặt, liền cổ đều đỏ, trắng tích như ngọc ở ngực cũng nổi lên phấn hồng, lại vẫn gật đầu, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Tôn Sách lời còn chưa dứt, đã cảm thấy chỗ hiểm bị một cái mềm mại mà hơi lạnh tiểu tay nắm chặt. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Viên Hành chính cúi đầu, mím môi, thần sắc có chút e lệ, nhưng lại phá lệ nghiêm túc. Tựa như một cái hiếu học tiến tới học sinh xuất sắc đang tiếp thụ khảo hạch. Thủ pháp thuần thục, tư thế tiêu chuẩn, xem xét cũng là sư xuất danh môn. Phối hợp nàng cái kia thanh thuần gương mặt, rất đúng mê người. Tỷ tỷ, danh sư xuất cao đồ, A Hành có tiềm chất. Tôn Sách cười đắc ý, thân thủ ôm trầm Viên Hành cổ, tại nàng nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một chút. Quay người ôm Viên Quyền, hung hăng hôn lên nàng môi anh đào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN